Chương 154, lợi hại, của ta tiểu vô danh, 17. Cảm ơn bạn ô ô tặng 100,000 đầu, đề cử 5 nguyệt phiếu thẩm anh bác trong đầu bá tổng nuôi dưỡng hệ thống vẫn đang không ngừng chu lên. Không được, ngươi nhất định phải làm nàng yêu ngươi cô gái này, chết tiệt mỹ vị, ngươi nhất định phải bắt lấy nàng tại đụng tới nàng trong nháy mắt đó, nó liền bắt đầu phấn khởi. Trên người nàng hơi thở, rất đậm, nhượng nó phấn khởi hơi thở. Chưa bao giờ có lúc trước thẩm anh bác tiếp cận cô gái này, nó hoàn toàn không cảm thấy có như vậy kinh hỉ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chia tay, cần lý do nha phồn tinh dừng một chút. Dù sao lão đại không trải qua loại này chia tay tu la chàng, thiên thẩm anh bắc còn từng bước ép sát, khí thế bức nhân, vì cái gì nói cho ta biết, vì cái gì bởi vì phồn tinh gãi gãi đầu, nàng chỉ số thông minh không cao, rất khó ứng phó đột phát tình huống. Nhưng mà, lão đại náo suy nghĩ, hoàn toàn đền bù chỉ số thông minh khuyết điểm. Nhìn đến thẩm anh bắc răng nanh dính chút xanh biếc, phồn tinh nghiêng đầu, ngươi răng nanh trên, có xanh mượt rau xanh, không đẹp. Siêu thần hào, ngươi là ma quỷ sao thẩm anh bác, cái này mẹ hắn cũng là lý do cái khác không cẩn thận nghe được người. Thẩm anh bác răng nanh trên thực sự có rau xanh muốn nhìn một chút ta thích, đẹp mắt người. Răng nanh trên có rau xanh, không đẹp, cho nên chia tay. Phồn tinh thản nhiên gật gật đầu, ân, lý do này không sai. Cho mình 100 điểm. Từ trong lòng yên lặng lôi ra tiểu hồng sách. Chia tay, sẽ bị người hỏi lý do. Lý do nghĩ không ra, có thể tùy tiện tìm. Thẩm anh bác thật là tức đòi mạng, đây là cái gì có lệ lý do ngươi cứ như vậy có lệ ta nàng có phải hay không coi trọng những người khác lẳng lơ ong bướm nữ nhân phồn tinh yên lặng lấy ra một mặt gương, đối với thẩm anh bác một chiếu. Người muốn đem rau xanh lau, lại nói áp. Nhượng thẩm anh bác nhìn rõ ràng trong gương kia một chút xanh biết sau, phồn tinh thu hồi gương, dùng móng vuốt che khuất mắt. Hội cay ánh mắt ta. Thẩm anh bắc trong lòng vừa giận vừa thẹn. Nghĩ giận dữ mắng phồn tinh, nhưng mà nghĩ đến chính mình răng nanh trên rau xanh, vừa sợ phải nhanh chóng câm miệng. Xung quanh đã có tuyển thủ lặng lẽ với tới thân thể, muốn xem nhìn thẩm anh bắc răng. Loại này xưa nay chưa từng có chia tay lý do, thật là làm cho người bật cười. Mẹ nó, người ta hỏi ngươi tiền bạn gái vì sao cùng ngươi chia tay này lý do, ngươi có thể nói được ra khỏi miệng tuy rằng muốn cười. Nhưng xung quanh người vẫn là liều mạng nghẹn. Vạn nhất bị thẩm anh bác ghi hận, vậy cũng không tốt chỉ có tạ trản tiểu yêu tinh, bưng khay cơm, lắc mông từ bên cạnh trải qua, phốc phốc một chút cười ra tiếng, có vẻ đặc biệt càng rỡ. Hắn nhìn thoáng qua phồn tinh, sau đó mắt trợn trắng. A, nữ nhân. Thiện thay đổi lại vô tình vô nghĩa, chia tay lý do đều như vậy đáng cười. Bất quá nha, nhượng thẩm anh bác mất mặt. Như thế nào cứ như vậy làm cho người ta vui vẻ đâu thẩm anh bác chưa từng chịu quá lớn như vậy làm nhục, nổi giận đùng đùng liền ra nhà ăn. Tạ Trản lúc này hoàn toàn không nghĩ tới, thẩm anh bác chia tay sau, lão đại sẽ đem lực chú ý chuyển rời đến trên người mình hắn cái này cả một ngày huấn luyện đều rất thoải mái mà, bình thường tranh chua giống cái tiểu yêu tinh dường như, hôm nay lại cười được rất vui vẻ. Nhưng mà buổi tối khuya ở trong phòng huấn luyện bị phồn tinh trận, tất nhiên không thể vui vẻ. Hắn không phải chán ghét phồn tinh. Hắn là chán ghét mọi người bất luận kẻ nào tại trước mắt hắn lắc lư, hắn cũng không nhịn được chán ghét, cảm thấy đối phương là đến xem hắn chê cười. Phồn tinh ngăn ở cửa, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hắn nhìn, hắn căn bản luyện tập không đi xuống, nhưng mà trực tiếp xông ra đi thôi, nghĩ đến ngày đó buổi tối mất mặt cảnh tượng, Tạ Trản liền tức giận đến không muốn nói chuyện.